Sau khi Lâm Thần chém giết người trung niên kia, Lâm Thần tổng cộng lấy được 5 tụ khí đan thượng phẩm. Tụ khí đan thượng phẩm này mặc dù hiệu quả không mạnh bằng thiên linh đan, nhưng nó cũng là đan dược tu luyện hiếm có. Lâm Thần mở nắp bình thủy tinh lấy ra một viên tụ khí đan thượng phẩm nuốt xuống, nuốt viên tụ khí đan thượng phẩm này vào trong cơ thể của Lâm Thần bỗng xuất hiện ra một luồng thiên địa linh khí khổng lồ. Lâm Thần chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể hơi phồng lên, có chút khó chịu nhưng ngay sau đó tiểu đỉnh trong đầu của hắn truyền đến hút hấp thu toàn bộ luồng thiên địa linh khí này. Sau thời gian nửa chén trà, một luồng thiên địa linh khí đậm đặc tinh khiết được tiểu đỉnh phun ra. Lâm Thần không dám khinh thường, nhanh chóng vận chuyển chân liên tâm quyết luyện hóa luồng thiên địa linh khí này. Một lần tuần hoàn, hai lần tuần hoàn, thời gian nhanh chóng trôi qua. Mà Lâm Thần không ngừng luyện hóa luồng thiên địa linh khí này, chân khí trong cơ thể hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn, trong đan điền phảng phất từng tảng sương mù tích tụ thành dịch dày đặc khác thường. Phá cho ta, chấm, thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của Lâm Thần càng nghiêm nghị, càng nhanh chóng luyện hóa luồng thiên địa linh khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một luồng thiên địa linh khí được luyện hóa xong, khí thế mạnh mẽ trên người Lâm Thần lại dâng lên, cùng lúc đó, trong đan điền của hắn, những chân khí giống như sương mù nhanh chóng được xoay chuyển, dung hợp lại với nhau. Chân khí không ngừng xoay chuyển, dung hợp cuối cùng đã tạo thành một đóa chân liên. Luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, chân liên tâm quyết tầng thứ 2, chấm, Lâm Thần rất vui mừng, tu vi của hắn cuối cùng cũng đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Hắn cảm thấy rất vui mừng, tu vi của hắn đồng thời đột phá, chân liên tâm quyết cũng cùng đột phá, chính thức bước vào tầng thứ 2. Chân liên tâm quyết bước vào tầng thứ 2, sau đó tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí của Lâm Thần nhanh hơn rất nhiều so với hiện nay, đối với Lâm Thần thời gian lúc này còn lại không nhiều. Tu vi đột phá, số lượng chân khí đan điền của Lâm Thần tăng mạnh, thực lực cũng tăng lên rất mạnh. Nén sự xúc động lại, Lâm Thần trầm ngâm một lúc tự nhủ. Tu vi của ta đột phá, nhưng so với những võ giả khác thì quá nóng vội, trong thời gian tới càng phải bình tĩnh hơn nữa. Nếu là những võ giả khác tu luyện, muốn từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ thì ít nhất cũng phải mấy tháng, hơn nữa Lâm Thần không tới một ngày thì đã dễ dàng hoàn thành rồi, mà căn bản không có bất ổn. Nếu những võ giả khác biết được e là sẽ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Thần vẫn dự định trong thời gian tới sẽ ổn định tu vi tốt hơn, dù sao luyện thể cảnh cũng là nền móng cơ bản của các cảnh giới, nền móng càng vững chắc như vậy càng hữu ích cho việc tu luyện sau này. Sau khi chú ý, Lâm Thần liền bắt đầu ở trong phòng tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí bắt đầu tu luyện. Thiên cực tông tọa lạc trên một tòa linh mạch, linh khí giạt rào, thiên địa linh khí tràn ngập trong không khí, nồng nặc hơn rất nhiều so với những nơi khác. Lâm Thần cho dù chưa dùng đan dược tu luyện, chỉ là hấp thu thiên địa linh khí trong không khí tốc độ vẫn nhanh hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. Trong một tháng tới, Lâm Thần ở bên trong tiểu viện thu nạp thiên địa linh khí củng cố tu vi, luyện tập kiếm pháp, rèn luyện kiếm kính. Một tháng sau, khí tức trên người Lâm Thần đã trầm ổn, cả người hắn xem ra tràn trề thần khí tinh khiết, tu vi của hắn đã ổn định. Bên trong tiểu viện, tay Lâm Thần cầm Hàn Thiết kiếm vung lên nhanh chóng, chỉ một thoáng, trong không trung xuất hiện rất nhiều kiếm ảnh, ánh kiếm nhấp nháy. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, hai võ kỹ cùng triển khai trong một lúc, trong chớp mắt trên Hàn Thiết kiếm bắn ra một kiếm khí dài gần 2 mét đâm thẳng lên bầu trời. Sau khi bắn ra kiếm khí này, Hàn Thiết kiếm lại nhanh chóng vung lên, để lại một vài tàn ảnh ở giữa không trung công kích ở trên một cây đại thụ, bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy rõ tốc độ. Răng rác, cây đại thụ bị nứt vỡ, cây đại thụ trước mặt nứt thành hai khúc, vẻ mặt Lâm Thần đăm chiêu. Hơi trầm ngâm một lúc, Lâm Thần tự nhủ, chân liên tâm quyết là công pháp của huyền mịch cấp thấp, võ kỹ của ta bây giờ vẫn còn kém một bậc so với huyền mịch cấp thấp. Võ thuật huyền mịch cấp thấp vô cùng mạnh mẽ, trước đây khi mà Viên Phi đi đến thành Kim Dương đã đổi một quyển võ thuật huyền mịch cấp thấp ở tàng thư các. Sau đó khi gặp phải bọn mã tặc tập kích đã có công dụng rất lớn trong việc đánh bại được bọn mã tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn một năm nữa là tới thi đấu nội môn, trong một năm này ta phải tích đủ điểm cống hiến, đổi một môn công pháp huyền mịch cấp thấp. Trong lòng Lâm Thần đã có chú ý, thi đấu nội môn là tỉ thí với tất cả những đệ tử của nội môn, đến lúc đó Lâm Thần sẽ phải đối mặt với các đệ tử thiên tài của nội môn Thiên Cực Tông, thực lực của những thiên tài này rất mạnh, trong các võ giả cùng cấp đều có thực lực rất mạnh. Như vậy, còn một năm nữa là thi đấu nội môn, Lâm Thần phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Sau khi trong lòng suy nghĩ như vậy, Lâm Thần mở cửa phòng, đi thẳng đến điện nhiệm vụ nội môn. Đổi một môn công pháp võ kỹ huyền mịch cấp thấp phải cần rất nhiều điểm cống hiến, mà cách tốt nhất để tích đủ điểm cống hiến là làm nhiệm vụ tông môn. Đi tới quảng trường phía trước điện nhiệm vụ, Lâm Thần đang muốn tiến vào điện nhiệm vụ, nhưng mà lúc này, đột nhiên có mấy bóng người vọt tới trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Mà người cầm đầu chính là Tạ Vĩ. Sắc mặt của Tạ Vĩ sầm lại nhìn Lâm Thần, trong mắt lộ ra sự căm hận vô cùng, hắn lạnh lùng cười khà khà và nói. Lâm Thần, thật là trùng hợp à, không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây. Lâm Thần, hắn chính là Lâm Thần đã đọ sức qua với Lang Vương cấp 5 bậc thấp ư, lợi hại a, lấy tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong dám đọ sức với Lang Vương cấp 5 bậc thấp mà không sợ chết. Ồ, hắn không phải là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong sao? Làm sao bây giờ lại là luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong rồi? Không thể nào, hắn trở về tông môn đến bây giờ cũng chưa qua một tháng, làm sao tu vi đã đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ chứ? Tạ Vĩ vừa dứt lời, những võ giả xung quanh bỗng hiếu kỳ tò mò nhìn về phía Lâm Thần, bàn tán sôi nổi. Sau khi đám người Lâm Thần trở về tông môn thì lập tức báo cho tông môn về việc liên quan đến thú triều ở thành Kim Dương, tình hình mà đám người Lâm Thần ở bên trong chiến trường và những đệ tử Thiên Cực Tông khác với đám người Lâm Thần cùng trở về tông môn cũng được bàn tán ra. Lâm Thần một mình giết hàng trăm yêu thú, hơn nữa lại đại chiến với Lang Vương cấp 5 bậc thấp. Biết được tin tức này, nội môn lại càng ồn ào náo nhiệt hơn, Lâm Thần mới luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, tu vi như vậy lại có thể đại chiến với Lang Vương cấp 5 bậc thấp, thực lực của hắn như vậy đã mạnh đến mức độ nào rồi? Cách chương.